hôn trộm 55 lần. Chương 542 yêu em 13 năm, 12. Cậu muốn làm gia một người đã từng cứu mạng cậu thất vọng sao? Mấy năm nay gia một đối tốt với cậu như vậy, cậu đều quên rồi sao? Cậu rốt cuộc có lượng tâm hay không? Lục Cẩn Niên vốn vẫn duy trì bình thản trầm mặc im lặng, không đợi Hàn Như Sơ nói hết lời, liền bỗng dưng mở miệng tiếp lời của bà ta, sau đó tạm dừng một chút, mang theo vài phần khinh trào hỏi, Hàn phu nhân, ngài kế tiếp muốn nói chính là những lời này đi. Chính mình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị người nói hết tất cả ra khỏi miệng. Hàn Như Sở ở đầu điện thoại bên kia, lập tức liền trầm mặt lại. Lục Cẩn Niên lúc này đây, thật ra không có bảo trì trầm mặt cùng Hàn Như Sơ, ngược lại tiếp tục mở miệng, âm thanh rõ ràng bình thản, nhưng là bên trong lại ẩn chứa một cổ tác dụng bức người, tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Gia Mộc, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm. Còn bà thì sao? Hàn phu nhân, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Hứa Gia Mộc, bà làm mẹ không thẹn với lương tâm sao? Chê cười, cậu đoạt những gì thuộc về Gia Mộc, cậu lại ở trong này theo tôi giảng không thẹn với lương tâm, cậu chớ quên, cậu chính là một người không nên sinh ra trên thế giới này con tư sinh, mẹ của cậu chính là một tiểu tam không thể ra ngoài ánh sáng, tôi chính là người sinh ra Gia Mộc, tôi tự vấn lương tâm làm sao có thể có thẹn với con trai mình. Cho dù bản thân khổ tâm kinh doanh tập đoàn Hứa thị gần 30 năm một khi bị Lục Cẩn Niên cướp đi, Hàn Như Sơ nói chuyện 10 phần lo lắng. Như cũ, trong giọng nói xen lẫn khinh miệt mẹ của Lục Cẩn Niên, tôi nói cho cậu, cho dù là tập đoàn Hứa thị trở thành của cậu, cậu vẫn không sửa được thân phận con tư sinh của mình, cậu cũng không sửa được chuyện mẹ người chính là một người phụ nữ chưa chồng mà chữa. Mặt Lục Cẩn Niên thoáng hiện một tia sát khí, lực đạo anh nắm di động trở nên lớn một chút, phải. Đúng vậy, mẹ tôi là một người phụ nữ chưa chồng mà có con, xác thực mẹ tôi là một tiểu tam, sinh tôi, nhưng mẹ tôi đã bị trừng phạt, tôi cũng bị trừng phạt, nhưng mà, cho dù là mẹ của có thế nào, thì ở trong lòng con trai là tôi đây, bà ấy vẫn là người mẹ tốt như cũ, một người mẹ vĩ đại, tổng còn hơn bà là một hung thủ giết người. Hàn Như Sơ ở đầu điện thoại bên kia, khí thế rõ ràng mỏng manh một ít, lời này của cậu là có ý tứ gì? Lục Cẩn Niên căn bản là không có ý tứ muốn trả lời Hàn Như Sơ, chính là hỏi một đằng trả lời một lẻo nói, bà nói, nếu Gia Mộc biết, hai tay mẹ của cậu ta dính đầy máu tươi, ngay cả một cái thai nhi 2 tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn người mẹ này. Hàn Như Sơ vô cùng thông minh, từ lúc Lục Cẩn Niên nói ra câu đầu tiên, cũng đã ẩn ẩn đoán đến cái gì, bây giờ nghe thấy lời chất vấn của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt bà ta sáng tỏ hết thảy. Nguyên lai cậu đã biết tất cả. Đúng, tôi đương nhiên biết tất cả, thai tử trong bụng Kiều An Hảo, là do bà ban tặng, tổ yến, thuốc ngủ, Hàn phu nhân chuẩn bị cũng thật đủ tỉ mỉ, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là lộ ra sơ hở. Cậu chừng nào thì biết đến, Hàn Như Sơ hỏi. Lục Cẩn Niên không có hé răng. Sau một lúc lâu, Hàn Như Sơ giống như là đã suy nghĩ, lại mở miệng nói, cho nên... Công trình tôi đầu tư 10 mấy triệu, sở dĩ cuối cùng bị hỏng, cũng là cậu thiết kế ở sau lưng. Thị trường chứng khoán tập đoàn Hứa thị xuống dốc, cũng là do cậu ở sau lưng trợ giúp. Mục đích của cậu là vì thôn tính tập đoàn Hứa thị, khiến cho tôi và Hứa Vạn Lý hai bàn tay trắng. Đúng hay không?